Thần nông tiểu y tiên, chương 1835, lợi hại nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tới đây thời gian cũng không lâu, nhưng đã bị đầu to giám đốc dạy dỗ sẽ xem người khác sắc mặt. Nàng nói bên ngoài người nọ lai lịch không nhỏ, đầu to giám đốc đã từng giảng quá một ít trong tiệm những việc cần chú ý, đương nhiên còn có một ít đại nhân vật đều đã nói cho nàng. Đầu to giám đốc sắc mặt biến đổi, chỉ vào tiểu hoa nói. Ngươi nói người nọ không phải là Cao phu nhân đi. Tiểu hoa liên tục gật đầu, hoảng sợ vạn phần. Đúng vậy, Cao phu nhân ở bên ngoài đợi đã có trong chốc lát. Nàng nói hôm nay mặc kệ thế nào, nhất định phải chờ đến Lương tổng. Cao tiên sinh sự tình không phải giải quyết sao? Vì sao nàng hiện tại lại tới? Nàng nhưng nói tìm Lương tổng có chuyện gì? Đầu to giám đốc thấp thỏm hỏi, Lương phi đối cái này Cao phu nhân cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng đầu to đã sớm hỏi thăm quá, cái này Cao phu nhân chính là cái lợi hại nhân vật, nói chuyện làm việc thập phần lưu loát, không thể so nam nhân kém. Nàng nói có chuyện muốn hỏi Lương tổng, đến nỗi chuyện gì cũng không có nói. Lương phi bất đắc dĩ nhún vai, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, chỉ cần chính mình không đề cập tới không nói, giống Cao phu nhân như vậy mỗi ngày đều bận về việc các loại công tác, các loại xã giao người. Tự nhiên sẽ không đem này tư nhân bác sĩ việc nhỏ để ở trong lòng, chưa từng tưởng nàng vẫn là tới. Lương phi gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở vội tám đại ngõ nhỏ sinh ý, thật đúng là đem chuyện này cấp đã quên. Hiện tại Cao phu nhân tiến đến, Lương phi không biết nên đi nơi nào vì Cao phu nhân tìm cái kia tư nhân bác sĩ. Hơn nữa cái này Cao phu nhân cũng không phải cái gì hảo lừa gạt, nếu Lương phi lừa gạt nàng, không biết cuối cùng có thể hay không chọc giận nữ nhân này. Bởi vì nữ nhân này nhìn qua cũng không phải đèn cạn dầu, rốt cuộc Cao tiên sinh là tỉnh thành nhà giàu số 1, có thể làm hắn sau lưng nữ nhân, tự nhiên là có thiên đại bản lĩnh. Lương phi bất chấp nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền tự mình nghênh đón. Lương phi không nói hai lời lập tức xuống lầu, nếu Cao phu nhân đã tìm tới cửa, hắn há có không tự mình nghênh đón đạo lý. Xuống lầu sau. Lương phi xa xa nhìn đến Cao phu nhân mặt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nữ nhân này Lương phi chính là trăm triệu đắc tội không nổi. Hắn cười nịnh nọt đi vào Cao phu nhân bên người. Cao phu nhân, người hảo, hôm nay ngài như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Lương phi vui tươi hớn hở mở miệng. Cao phu nhân cao ngạo nâng đầu, không để ý đến Lương phi. Nàng cho Lương phi mấy ngày thời gian, làm hắn đi thuyết phục phòng y tế bác sĩ. Làm này đi Cao gia làm tư nhân bác sĩ, thu vào tất nhiên sẽ so nơi này khả quan, thủ lao phong phú. Như vậy tốt cơ hội, nàng tin tưởng, mặc kệ bất luận kẻ nào đều sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng hôm nay lại chờ đến như vậy kết quả. T-R-Q-E-N đưa ở C-C-O-P-T-I-Q-E-N, thích cô đờ, nét, Lương tổng, ta nghe nói ngươi là cái không tồi người trẻ tuổi, chính là... Ta lại phát hiện ngươi không trượng nghĩa. Cao phu nhân cho Lương phi một cái xem thường, lúc này trong đại sảnh còn có khách nhân, còn có không ít công nhân. Lương phi tốt xấu cũng là này tám đại ngõ nhỏ giám đốc, bị Cao phu nhân nói như vậy, hắn có chút không dám ngẩng đầu. Lương phi xấu hổ cười, chỉ có thể cười nịnh nọt. Cao phu nhân, ngài xem, ngài lời này nói, nơi này là đại sảnh, không phải nói chuyện địa phương, như vậy đi, chúng ta đi trên lầu. Đi ta văn phòng hảo hảo tán gẫu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao phu nhân lại cao ngạo ngồi ở một bên trên sofa, cũng không có ấn Lương phi nói ý tứ đi làm. Nữ nhân này nhìn qua so nam nhân còn muốn cố chấp. Nơi này dù sao cũng là đại sảnh, Lương phi nếu cùng Cao phu nhân tại đây nói chuyện, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Cao phu nhân, là cái dạng này, chúng ta trong tiệm tiểu đại phu tại đây tỉnh thành chính là thực nổi danh. Ngươi như vậy trắng trợn táo bạo liêu việc này, nếu đem ngày đó Cao tiên sinh bệnh tình liêu ra, cứ như vậy. Lương phi nói tới đây cố ý muốn nói lại thôi, ý tứ đã thực minh xác. Cao phu nhân là cái thông minh nữ nhân, từ trước đến nay thực sùng bái Cao Long trước, tuy rằng phía trước nàng lão công ra như vậy sự, nàng cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, không chỉ có muốn tìm quan hệ vì Cao tiên sinh chữa bệnh, còn muốn trên dưới chuẩn bị. Làm nhìn đến nghe thế sự kiện mọi người toàn bộ câm miệng. Nàng phải làm hảo Cao tiên sinh phu nhân, đều không phải là kiện chuyện dễ, cho nên muốn vạn sự cẩn thận. Nguyên bản nàng muốn cùng Lương phi tại đây tranh luận có quan hệ tư nhân bác sĩ sự, Mới vừa nghe Lương Phi nói xong, nàng lúc này mới sửa lại chủ ý. Một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể nghe theo Lương Phi ý tứ, cùng hắn cùng nhau lên lầu. Đi vào Lương Phi văn phòng, Cao phu nhân ngồi ở một bên tiếp khách trên sofa, từ trong bao lấy ra một chồng tư liệu, sau đó đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Tổng, ngươi làm việc quá không trượng nghĩa. Vào nhà sau, nàng vẫn như cũ đang nói Lương Phi không trượng nghĩa, đây là trần trụi hoài nghi nhân phẩm của hắn. Lương Phi trong lòng không cấm phát lạnh, thật là cảm giác nữ nhân này quá lợi hại. Này tư liệu Lương Phi tuy rằng không có cầm ở trong tay, rất xa, hắn lại xem đến rõ ràng, mặt trên này một chồng tư liệu là trong tiệm bác sĩ thất sở hữu công nhân. Ra tiệm cơm, sở dĩ mở phòng y tế, kỳ thật là vì một ít say rượu khách nhân chuẩn bị, hơn nữa, có thể tới chỗ này tiêu phí người, phần lớn đều là có tiền thương nhân, còn có một ít có uy tín danh dự quan viên. Vì bọn họ an toàn khởi kiến, cho nên mới mở phòng y tế. Phòng y tế tổng cộng có 4 cái nhân viên công tác. Ban ngày 2 vị, buổi tối 2 vị. Bọn họ mỗi ngày công tác thực thanh nhàn, sẽ không bận quá. Nếu có say rượu không tỉnh khách nhân, bọn họ mới có thể vì khách nhân trích có lẽ là khai dược. Lương Phi tới đây đã nửa năm, lại một lần cũng không có đi qua phòng y tế, lại càng không biết này phòng y tế có gì người. Cao phu nhân một ngày công phu cư nhiên đem bọn họ tra đến thấu thấu. Cao phu nhân, ngươi đây là ý gì? Lương Phi nhìn đến này điều tra báo cáo, biết rõ cố hỏi, hắn vào lúc này đương nhiên muốn xuất ra lão bản tư thế. Rốt cuộc những người này là hắn trong tiệm công nhân, có người đang âm thầm điều tra 8 đại ngõ nhỏ công nhân, làm lão bản Lương Phi, đương nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi. Cao phu nhân sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, thập phần có nắm chắc mở miệng. Có ý tứ gì, ngươi sẽ không biết ta là ý gì, ngươi nếu không cho ta thả ngươi, ta đây liền tự mình tới tra xét, thỉnh ngươi nói cho ta, ngày ấy cho ta ra lão Cao chữa bệnh chính là vị nào. Lương Phi nhìn trong tay tư liệu, một tiếng cười lạnh, nữ nhân này không đơn giản, một bên làm Lương Phi hỗ trợ, về phương diện khác chính mình còn âm thầm điều tra. Cao phu nhân, ta minh lời nói cho ngươi đi, bọn họ sẽ không đi. Nga, thật vậy chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao phu nhân hiểu ý cười, lúc này cười đến kia kêu một cái sán lạn, phảng phất giống đánh một hồi thắng trận giống nhau cao hứng. Lương Tổng, ngươi cho ta nghe hảo. Cao phu nhân lấy ra một chi bút ghi âm, đem này mở ra sau, bên trong truyền đến một đôi nam nữ đối thoại. Lưu Đại Phu, chúng ta Cao tiên sinh ở chiêu tư nhân bác sĩ, lương tháng là 1 tháng 2 vạn, không biết ngươi có hay không hứng thú. Nói chuyện chính là cái nữ nhân, thanh âm kia kêu một cái điểm mỹ, nghe thấy thanh âm Lương Phi là có thể tưởng tượng đến, này một cái là cái đại mỹ nhân. Không đúng, hắn chỉ để ý nữ nhân này thanh âm, lại xem nhẹ nàng nói ra nói, đây là thông báo tuyển dụng Cao tiên sinh tư nhân bác sĩ sao? Loại này ghi âm vì sao phải làm chính mình nghe, Lương Phi có chút khó hiểu. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào. Đến nhiều đọc sách. BQ5, cách chương.